Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271, phần 271. Chương 212. Ta muội muội, ngươi lại ở chỗ này đùa bỡn cái gì âm mưu quỷ kế? Ares tiếp tục đi theo Argo các anh hùng đi rồi trong chốc lát. Phát hiện tới tham dự vây săn thợ săn nhóm. Đã dần dần mà đem mục tiêu tỏa định ở này phiến cổ xưa rừng rậm một mảnh sơn cốc bên trong này. Phiến trong sơn cốc địa thế thấp bé. Có một cái sông nhỏ từ sơn cốc bên trong chảy ra. Mà bởi vì hơi nước sung túc, khí hậu ướt át, nơi này cũng mọc đầy cao cao cỏ lau. Đặc biệt thích hợp hoang dại động vật ở bên trong ẩn thân, Artemis thả ra lợn rừng tuy rằng ở một mức độ nào đó cụ bị thần tính. Xem như thần thú, nhưng nó vẫn như cũ có được hoang dại động vật giống nhau tập tính. Bởi vậy tránh ở này phiến trong sơn cốc cũng phù hợp tình lý, các anh hùng tụ lại đây. Bắt đầu ở sơn cốc cửa ra vào thượng thiết trí bẫy dập. Có chó săn thợ săn nhóm, tắc nắm chính mình trung thực đồng bọn. Bắt đầu hướng bên trong sơn cốc bộ siêu tầm, Argo các anh hùng cũng ở kẻ tài cao gan cũng lớn. Atalanta dẫn dắt hạ. Dần dần thâm nhập trong sơn cốc. Bất quá đến nơi đây, Ares lại không có theo sau. Bởi vì hắn ở sơn cốc bên cao sườn núi thượng thấy được một hình bóng quen thuộc, mỹ lệ khuôn mặt. Nghiêm túc sắc mặt, đỉnh đầu còn có một con đại biểu cho nàng thánh thú cú mèo ở trời cao trung không ngừng xoay quanh. Thực rõ ràng là Ares đối thủ tốt. Trí tuệ nữ thần Athena không thể nghi ngờ, vì thế Ares quyết đoán mà từ bỏ đi theo Argo anh hùng đội. Ngũ, ngược lại đi lên triền núi. Đi tới Athena phía sau, hắn lén lút đi qua đi. Ở tiếp cận Athena bên cạnh người 5 mét thời điểm bỗng nhiên giống lớn một tiếng. Sau đó nhảy ra tới, bất quá. Athena tự hồ là sớm có đề phòng. Ở Ares làm ra như vậy hành vi khi... Athena chỉ là dùng xem ngốc tử giống nhau ghét bỏ ánh mắt. Nhìn chính mình cùng cha khác mẹ Kaka liếc mắt một cái, Ares cũng không chút nào cảm thấy thẹn. Phát hiện Athena không hề phản ứng về sau. Hắn ha ha cười đi ra phía trước. Thuận tay ở Athena phía sau lưng thượng dùng sức mà chụp hai hạ. Hỏi, ta muội muội a, ngươi hôm nay đứng ở chỗ này. Lại ở đùa bỡn cái gì âm mưu quỷ kế a? Ta tới nơi này, chỉ là đơn thuần mà tới đối với ngươi truyền đạt rớt mệnh lệnh, Athena nhẹ nhàng nâng tay. Đẩy ra Ares cánh tay. Sau đó tiếp tục nhìn phía dưới vây săn. Nói, ngươi không thể lại ở Argo hào thượng đãi đi xuống. Ares, có một tôn chủ thần đi theo bọn họ cùng nhau đồng hành. Lần này lữ trình căn bản vô pháp xưng là một hồi thí luyện, Nga. Hành a, Ares đáp ứng đến nhưng thật ra tương đương đến thống khoái. Dù sao ở kia con thuyền ngồi, mỗi ngày dãi nắng dầm mưa, người kia tôn pho tượng còn cộm đến ta mông đau. Ta đã sớm không nghĩ đãi. Đến bên này, Poseidon khẳng định cũng từ bỏ trả thù bọn họ. Ta cũng lười đến tiếp tục đi theo, Athena xem hắn đáp ứng đến như thế quyết đoán. Nhịn không được lộ ra một tia cười khẽ. Nói. Quả nhiên, người đã sớm làm tốt chuẩn bị ở sau. Ngày hôm qua nghe nói thần mặt trời Helios ở trở về trên đường bị người uy hiếp. Ném một con kim chén. Ta đoán, cái kia uy hiếp người của hắn. Hẳn là Heracles, đúng không? Ares đối này không tỏ ý kiến. Hắn cũng một chút đều không sợ hãi chuyện này bị Athena đoán được. Vốn dĩ việc này liền vô pháp giấu giếm. Toàn Hy Lạp thế giới nội. Có năng lực đối thần mặt trời như vậy trước chủ thần làm ra uy hiếp còn toàn thân mà lui người. Cũng chỉ có như vậy một cái, dựa theo hắn tính ra. Heracles trước mắt nói không chừng đã ở Calydonian vương quốc vịnh đổ bộ. Chính tốc độ cao nhất hướng tới bên này tới rồi. Đến lúc đó hắn liền tính rời đi. Argo hào thượng làm theo có người có thể đủ chấn được bãi, bất quá Athena nói chính mình đến bên này. Chỉ là vì truyền đạt rớt cấp Ares mệnh lệnh, Ares lại là một chút cũng không tin, phía dưới cái kia khởi xướng Calydonian vây săn vương tử. Meleager từ vừa sinh ra đã bị vận mệnh tam nữ thần cấp nguyền rủa. hắn sinh mệnh cùng vương cung bên trong một cây củi liên hệ ở cùng nhau. Đương củi châm tẫn, hắn sinh mệnh cũng sẽ tự động mà đi hướng trung điểm. Mà này căn liên hệ hắn sinh mệnh củi, hiện giờ liền ở Calydonian vương quốc vương hậu Meleizer mẹ đẻ Althea trên tay. Lần này Calydonian vây săn chung, Meleizer vì xung xoe mà đem đầu heo cùng heo ra cùng đưa tặng cho Atalanta, lại dẫn phát rồi hắn hai cái cữu cữu bất mãn, ba người gian nổi lên tranh chấp. Mà Meleizer vì thảo đến mỹ nhân niềm vui, liền đem chính mình hai cái cữu cữu cấp giết chết. Cũng bởi vì này, hắn mẫu thân Althea vì cấp hai cái huynh đệ báo thù, liền đem liên hệ Meleizer sinh mệnh kia căn củi một lần nữa ném tới bếp lò. Này cũng liền dẫn tới Argo anh hùng chi nhất Meleizer tử vong. Athena lúc này đây tới, khẳng định là vì bảo đảm chuyện này thuận lợi tiến hành. Đến nỗi rớt mệnh lệnh, vô luận là đối nàng vẫn là đối Ares tới nói, đều là thứ yếu đồ vật. Nghe một chút liền xong việc nhi, bởi vậy Ares cũng quyết định đi theo Athena ở chỗ này. Gắt gao nhìn chằm chằm nàng, nhìn xem nàng muốn làm cái gì sự tình. Giả sử Athena không ra tay can thiệp, cùng Ares cho nhau kiềm chế nói, Meleizer đại khái suất là sẽ không chết. Bởi vì Heracles đang ở tốc độ cao nhất mà hướng nơi này tới rồi. Có hắn chấn bãi, Meleizer hai cái cữu cữu phỏng chừng dám cũng không dám đánh một cái. Mà sự thật cũng chính như Ares sở suy đoán, Athena lần này lại đây, thật là bị vận mệnh tam tỷ muội cấp kêu lên tới. Bất quá nàng lần này tới lại cũng không tính toán ra tay can thiệp Meleizer vận mệnh. Vị này Calydonian vương tử có chết hay không đối nàng kế hoạch của chính mình tới nói đều không có cái gì ảnh hưởng, vì nàng mục đích của chính mình. Vận mệnh tam tỷ muội kế hoạch vẫn là thất bại đến càng nhiều càng tốt. Tốt nhất làm này ba cái nữ thần số mệnh rõ ràng mà nhận thức đến vận mệnh kẻ phá hư Ares không thể chiến thắng. Như vậy, các nàng mới có thể ngoan ngoãn mà giao ra chính mình quyền bính. Đem sở hữu hy vọng đều áp ở Athena cái kia kế hoạch thượng, hai cái chủ thần các hoài tâm tư. Ai cũng không nghĩ đối phương có dư thừa động tác. Kết quả là, Ares cùng Athena này một đôi đại địch, cư nhiên hòa thuận mà đứng ở sơn cốc chỗ cao. Quan khán khởi này vừa ra Calydonian vây săn tới, giống như là hai cái cùng nhau ở dạp hát chung quan khán ca kịch lão hữu giống nhau, mà ở bọn họ phía dưới, thợ săn nhóm đã thâm nhập tới rồi sơn cốc bên trong. Rốt cuộc, không biết là ai chó săn kinh động cuồng bạo lợn rừng. Cùng với một tiếng sủa như điên, hình thể giống như tiểu sơn giống nhau khổng lồ lợn rừng đột nhiên từ cỏ lau chỗ sâu trong vọt ra. Này chỉ lợn rừng vừa xuất hiện, liền dựa vào xung phong cùng dẫm đạp giết chết không biết mấy cái thợ săn. Nó hình thể có thể so với voi. Một đôi thật lớn răng nanh liền phảng phất là trên thế giới này đáng sợ nhất hướng thành trùy. Lợn rừng rộng lớn trên sống lưng dựng cứng rắn tông mao. Một đôi huyết hồng trong ánh mắt thậm chí có thể dựa vào tầm mắt phun ra ngọn lửa tới thực hiện. Nhiên, đây cũng là một con ma heo. Hơn nữa vẫn là một con cụ bị thần tính ma heo. Ở thấy này chỉ lợn rừng về sau, thợ săn nhóm vội vàng hướng tới nó ném mạnh ra bản thân đầu mâu cùng phi tiêu. Nhưng mà này hết thảy lại tất cả đều bị nó cứng rắn tông mao cấp ngăn. Này chỉ lợn rừng lông tóc vô thương không nói, còn hướng một bên một cái lao tới, lại đâm chết ba gã thợ săn. Ta tới. Liền ở một đám thợ săn nhóm bị lợn rừng hướng đến rơi rớt tan tác, vô pháp ngăn cản thời điểm, bên cạnh cỏ lau bên trong bỗng nhiên lao tới một đạo màu xanh lục mạnh mẽ thân ảnh. Atalanta lấy thường nhân mắt thường khó có thể quan trắc đến cực nhanh, từ bên cạnh xung phong lại đây. Nàng vòng quanh Calydonian lợn rừng thân thể cao lớn chạy nửa vòng, đè thấp thân thể, dựa vào nghiêng hướng trượt tránh thoát lợn rừng quét ngang mà đến răng nanh cùng phun ra liệt hỏa. Sau đó tại đây chớp mắt không kịp nháy mắt, thừa dịp lợn rừng còn không kịp quay đầu, nàng trong tay Tauropolos đã đáp hảo một cây mũi tên, ma lực quán trú trong đó, mũi tên hóa thành một đạo lộng lẫy lục quang, Đột nhiên sỏ xuyên qua đi ra ngoài. Chát ở lợn rừng liệt khai cự miệng bên trong, ngao. Chịu này một kích, Caledonian lợn rừng thật lớn đầu đều bị mũi tên lực đánh vào đâm cho dương lên. Mà ở nó lông mao lợn thượng cũng lần đầu tiên nhiễm vết máu. Này chỉ đáng sợ thần thú. Vào lúc này rốt cuộc bị thương. Hết chương.